Toàn chức nghệ thuật gia, chương 429, cổ tích chấn, gocchuyenaudio.com. Ngài khỏe chứ, ngài chuyển phát nhanh mời ký nhận tỉnh Yến 41 tiểu khu bên trong, mỗi nhà nhân ra chuông cửa vang lên. Một người nam nhân đỡ lấy đại đại vành mắt đen, ngáp dài kéo ra nhà mình cửa phòng. Ký nhận rồi chuyển phát nhanh sau đó, trẻ tuổi chuyển phát nhanh viên không có lập tức rời đi, mà là tò mò nhìn chằm chằm nam nhân. Có chuyện gì sao? Mạo muội hỏi một chút, xin hỏi ngài là cổ tích danh gia thiên tế bạch lão sư ấy ư? Ta ở trên mạng xem qua ngài hình. Là ta, nam nhân cười nói, hắn lại là lần này hướng sở cuồng phát động văn đấu yến nhân tác gia một trong thiên tế bạch. Tối hôm qua với sở cuồng thách thức sau đó, thiên tế bạch kích động một đêm không ngủ, đầy đầu cũng là hôm nay muốn huyết ngược sở cuồng cảnh tượng cho tới liền vành mắt đen tất cả đi ra. Không nghĩ tới thật là ngài. Lão sư có thể giúp ta ký cái tên sao? Liền ký ở ta bao tiến lên, chuyển phát nhanh viên mong đợi mở miệng nói, thiên tế bạch mỉm cười thỏa mãn đối phương, chuẩn bị lúc rời đi sau khi chuyển phát nhanh viên bỗng nhiên nắm quả đấm một cái nói. Thiên tế bạch lão sư văn đấu cố gắng lên, nhất định phải đánh ngã sở cuồng, chúng ta yến nhân cũng sẽ ủng hộ ngươi môn. Thiên tế bạch cười khanh khách, xem ra sở cuồng cùng chín đại danh gia văn đấu sự tình tựa như có lẽ đã đến mọi người đều biết trình độ. Ta bảo đảm, hắn tự tin gật đầu một cái. Ít nhất chống lại chúng ta tỉnh Yến danh gia lúc sở cuồng không có chút nào phần thắng. Phải nhất định, chuyển phát nhanh viên một bên cố gắng lên bơm hơi một bên rời đi. Khóe miệng của thiên tế bạch có chút nhếch lên đến, mở ra chuyển phát nhanh. Hôm nay là mình và sở cuồng sách mới ngày phát hành từ chuyển phát nhanh bên trong là hắn với thư điếm đặt trước sở cuồng sách mới cùng với Ngân Lam thư khô cố ý trước thời hạn phát hành đợt thứ hai, đồng thoại đại vương. Chính mình tác phẩm hôm nay chính mình rõ ràng nhất, bây giờ hẳn nhìn một chút sở cuồng viết câu chuyện. Thiên tế bạch từ trong một quyển màu đen phong bì thư, dầu mực thoang thoảng chung, bìa viết sồng bay phượng múa ba chữ to cổ tích chấn. Mà ở ba chữ kia phía bên phải phía dưới, là tăng thêm một nhóm tiểu chú thích quyển sách lại danh, sở cuồng đồng thoại. Nguyên lai chân chính tên sách kêu cổ tích chấn A, thiên tế bạch bĩu môi, đây cũng là tranh minh họa lại vừa là tên sách điều chỉnh, sở cuồng tẫn chơi đùa một ít lòe loẹt chiêu số, lại quên viết sách trọng yếu nhất hay lại là nội dung. Đại khái đây chính là lạn phiến xuất thần khúc nguyên nhân. Nếu như nói lạn phiến xuất thần khúc lý luận thành lập kia sở cuồng đồng thoại đại khái chính là nhị lưu nội dung xứng nhất lưu tranh minh họa. Nếu như ta có thể cùng cái kia tranh minh họa sư hợp tác là tốt. Trong đầu dâng lên cái ý niệm này, thiên tế bạch mở ra quyển này thực tế tên là cổ tích chấn, sở cuồng sách mới. Phần đầu tiên cố sự chính là sở cuồng đã phát hành qua công chúa Bạch Tuyết. Không thể không nói công chúa Bạch Tuyết vẫn là tương đối không tệ. Thiên tế bạch lầm bầm lầu bầu, nhưng trong quyển sách này thu nhận sử dụng đoàn thiên cổ tích chắc chỉ có công chúa Bạch Tuyết đem ra được đi. Nếu như sở cuồng lần này là cùng mình một chọi một tiến hành văn đấu, lấy thêm ra một bộ công chúa Bạch Tuyết loại này cấp bậc tác phẩm tự mình nghĩ thắng còn thật không dễ dàng, nhưng lại lệch sở cuồng lần này đồng thời hướng 9 người khai hỏa. gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ hắn còn có thể viết ra 9 thiên công chúa Bạch Tuyết loại này cấp bậc tác phẩm? Này là chuyện không có khả năng, chiếu cố cửa bộ tác phẩm sáng tác chỉ có thể đem sở cuồng tinh lực hoàn toàn kéo suy sụp. Nghĩ như vậy, thiên tế bạch nhìn về phía thiên thứ hai cổ tích, cái này cổ tích tên gọi cô bé lọ lem, thấy tựa đề thiên tế bạch không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên. Phía trước là công chúa Bạch Tuyết, lần này biến thành cô bé lọ lem, sở cuồng là mình cọ chính mình nhiệt độ sao, ngươi sao không dứt khoát kêu hắc cô nương. Là không phải thiên tế bạch lệ khí trọng, bình thường mà nói thiên tế bạch sẽ không đối một cái tác gia có như vậy cao cừu hận giá trị, hắn lại không phải là cái gì lòng dạ hẹp hòi hạng người. Yến nhân nguyên tắc là, dù là đối phương là đối thủ mình, mọi người cũng phải ở hữu hảo luận bàn không khí hạ tiến hành văn đấu, cái này gọi là lấy văn kết bạn. Nhưng cái này sở cuồng quá kiêu ngạo, hắn lại mưu toan văn đấu khều một cái chín. Đối với 9 vị cổ tích trong danh gia bất kỳ một vị mà nói, đây đều là không thể nào tiếp thu được, dùng một câu lưu hành ngữ mà nói chính là cảm giác có bị mạo phạm đến. Giống như có chút bạn trên mạng trêu chọc như vậy, sở cuồng đây không phải là đồng thời đối 9 vị danh gia nói một câu. Các ngươi cùng tiến lên, sao, cái này ai chịu nổi, càng làm cho những thứ này danh gia môn lên cơn giận dữ là cũng khều một cái chín sở cuồng còn chưa hài lòng, lại còn ở bộ lạc bên trên đường hoàng khiêu khích. Còn có ai, hóa ra chúng ta chín còn chưa đủ ngươi đánh, những lời này thành hoàn toàn đốt yến nhân phẫn nộ cuối cùng một cọng cỏ, tin tưởng không chỉ là yến nhân, trước bại bởi quá sở cuồng Kim Sơn cùng Kỳ Kỳ chắc có thể hiểu được lúc này thiên tế bạch tâm tình. Nếu như là không phải những nguyên nhân này, thiên tế bạch lại làm sao sẽ kích động một đêm không ngủ. nên ngươi vì chính mình cuồng ngạo trả giá thật lớn lúc. Đè xuống đối sở cuồng cá nhân tình cảm, Thiên Tế Bạch bắt đầu đọc cái tên này vì cô bé lọ lem cố sự, chỉ là trên mặt còn lưu lại mấy phần khinh miệt. Sau 5 phút, làm Thiên Tế Bạch học xong cô bé lọ lem thời điểm, trên mặt hắn khinh miệt đã biến mất sạch sẽ. Cướp lấy, là một mảnh nghiêm túc cùng suy tư. Ân, không có trực tiếp ra kết luận, Thiên Tế Bạch nhìn lên cái thứ hai cố sự, lần này chuyện cổ tích gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Đây là, làm cô bé quàng khăn đỏ cùng đại hôi lang cố sự cũng nhìn xong, Thiên Tế Bạch nghiêm túc trên mặt kia đôi con mắt đã mơ hồ lộ ra một cổ ngưng trọng. Mím môi một cái, Thiên Tế Bạch mở ra cái thứ ba cố sự, câu chuyện này gọi là, Hoàng đế trang bị mới, tại hắn ngừng ánh mắt của trọng trung, câu chuyện này chậm rãi mở ra. T, nhìn xong cái thứ ba cố sự, Thiên Tế Bạch bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, chỉ là vẫn lấy yên lặng phương thức mở ra người kế tiếp cố sự. Con vịt xấu xí, cái thứ tư cố sự cũng kết thúc, nhưng khi hắn thấy con vịt xấu xí cuối cùng biến thành Mỹ Lệ Thiên Nga trắng, chợt ói thở một hơi. Phảng phất thở dài, hắn đã tâm loạn như ma, lại loại này bay lên tâm tình, chính theo hắn mở ra thứ năm cố sự mà nhanh chóng mở rộng. Công chúa ngủ, đọc được cố sự kết vĩ lúc Thiên Tế Bạch lật giấy tay trái giống như là trong phim ảnh động tác chậm phát ra một dạng, sau lưng của hắn đã xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Công chúa ngủ tỉnh, gocchuyenaudio.com. Nhưng nội tâm của Thiên Tế Bạch lại hiện ra mãnh liệt không cam lòng, chính là ở phần không cam lòng này khuynh hướng hạ, hắn mở ra thứ sáu cố sự. Nó kêu, Hoàng tử ếch. Tục sáo tên, nhưng mà Thiên Tế Bạch cũng không dám nhằm vào tựa đề nhổ nước bọt một câu, nhất là đọc xong câu chuyện này thời điểm, lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu toát mồ hôi, cho tới lật tới cố sự thời điểm bởi vì vô cùng dùng sức mà ở bổn trang dưới góc phải lưu hạ một đạo thật sâu vết tích. Cái thứ bảy cố sự, lần này cố sự kêu, nàng tiên cá, vai nam chính lại vừa là thấy thường xuyên vương tử, song khi Thiên Tế Bạch thấy kết vĩ lúc chợt có chút không khỏi tan vỡ cảm, không biết hắn là trong lòng đau mỹ nhân ngư hy sinh, hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Xòe, lật giấy khí lực rốt cục vẫn phải vượt qua giấy chương thừa được cực hạn, một đạo thanh thúy thanh âm, dưới góc trái trang giấy bị lật hư rồi ném một cái ném. Hốc mắt có chút phiếm hồng. Thiên Tế Bạch cơ hồ là cưỡng bức chính mình đọc thứ 8 cái cố sự, mà khi cố sự mở ra, hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào đêm rét, toàn thân nổi lên thấu xương lạnh lẽo, hắn phía trước là cô bé bán diêm, chính chậm rãi đốt diêm quẹt. Cô bé bán diêm, văn bản bỗng nhiên có chút ướt, làm Thiên Tế Bạch cảnh giác thời điểm, văn bản đã bị hắn nước mắt làm ướt một khối nhỏ nhi, bên tai phảng phất lại vang lên một đạo non nớt đồng âm. Tiên sinh muốn mua diêm quẹt sao? Có thể nha, Thiên Tế Bạch tự nhủ, liền chính hắn cũng không có nhận ra được giờ phút này hắn giọng có bao nhiêu ôn nhu, tựa như cùng hắn chính nhẹ nhàng vuốt lên trên trang sách nếp nhăn một dạng động tác là cẩn thận như vậy cẩn thận. Rốt cuộc, cuối cùng một phần cố sự cũng xem xong, Thiên Tế Bạch bỗng nhiên khép sách lại, con mắt tử nhìn chòng chọc bìa ba người kia rồng bay phượng múa chữ to. Cổ tích chấn, cuối cùng ánh mắt của hắn phong tỏa cái kia. Chấn, tự trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái không giải thích được ý tưởng, cái gọi là cổ tích chấn. Chấn, là chấn nhỏ. Chấn, hay lại là, chấn áp, chấn cách chương.